Ma nữ nghe thường, chương 209, không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia nắng ban mai xuyên qua khe hở xuyên thấu vào bên trong. Xoa mắt ngồi dậy, ngây người thẫn thờ trong một khoảnh khắc. Sau đó chuyện đầu tiên là mãnh liệt đẩy tấm màn chắn mà thò đầu ra. Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ. Quanh quẩn bên ngoài lều là từng làn sương sớm đặc biệt của nơi dã ngoại đất hoang. Cảm thấy khí lạnh ẩm ướt làm cho người ta rùng mình một cái. Sau đó ngay bên cạnh đống lửa cho tàn đang lượn lờ tàn khói. Thấy được thân ảnh làm cho bản thân có thể thả tâm. Làm sao vậy? Khoảng cách không xa. Một phen động tĩnh này đương nhiên chạy không khỏi tay mắt của người kia. Nàng ngẩng đầu hỏi. Vẫn như cũ là thanh âm khàn khàn, vẻ mặt cứng đờ như tượng gỗ, cho nên trong lòng thả lỏng, đồng thời cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút thất vọng. Tuy rằng là đã sớm chuẩn bị, không có gì, bất quá, bởi vì tâm tình ảnh hưởng, khi đang nói những lời đã dự định từ trước, không thể không thêm vào một câu. Xin hỏi nữ hiệp, đêm qua bình yên sao? Có. Thứ gì tới gần không? Có thể có cái gì không yên ổn? Người bên cạnh đống lửa thanh âm bình thản ung dung. Bất quá ánh mắt lại rời đi nơi khác. Nàng cầm một đoạn cành khô gầy gầy hỏa bụi. Trong miệng nói. Có ta ở đây. Cho dù là con ruồi cũng đừng mơ tưởng ẩn nấp lén lút ở phụ cận. Nhưng thật ra ta thấy chính ngươi tựa như ngủ đến có chút không yên ổn. Ban đêm thì thào không biết đang nói cái gì. Đã đến một bước này còn có thể như thế nào? Chỉ có thể thuận thế mà gật gật đầu. Làm ra bộ dáng tỉnh ngộ mà nói. Nguyên lai là như vậy. Vậy cũng khó trách. Ai? Chắc là ban ngày có chút suy nghĩ ban đêm liền gặp mộng. Kỳ thật đã rất lâu rồi không gặp qua giấc mộng chân thật như vậy. Nói đến đây. Lại làm ra vẻ khó xử mà rụt rụt vai. Nói, nữ hiệp, làm phiền nữ hiệp đem tay nải màu xanh trên lưng ngựa thồ kia đến đây được không? Ước chừng là trong mộng quá mức trằn trọc, vô ý làm hỏng mất y phục. Hổ thẹn, nghe xong câu này, nàng mới lại quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn kỹ lưỡng như muốn đánh giá tình hình, liền phi thường phối hợp mà đứng lên. Không nói một lời đã đi đến chỗ buộc ngựa cách đó khoảng 5 bước. Không biết lúc nàng xoay người, có âm thầm thả lỏng thở phào hay không? Như vậy có lẽ cũng tốt. Trong lòng thầm nghĩ, liền vuốt vuốt mi tâm. Hết thảy mọi chuyện phát sinh đêm qua cả hai liền ngầm hiểu là khu vực không nên tiến đến. Về sau không có lại nhắc đến. Gần nửa canh giờ tiếp theo. Nàng ở bên ngoài thêm chút ít cành khô đốt bừng cho tàn. Đem hai khối lương khô vùi hỏa bụi mà hong qua. Lại dùng chén thiết nấu chút nước sôi. Mà sau khi ta đi ra ngoài rửa mặt đơn giản một vòng liền quay về trong lều trại may vá vạt áo. Chờ đến khi lương khô được hong thấu. Nước sôi cũng có thể uống. Bản thân còn đang ở trong lều trại chậm rãi may vá vạt áo. Như thế nào lại chậm như vậy? Liền may một chút quần áo mà thôi. Người muốn lề mà lề mề tới khi nào? Đi ra ăn một chút gì liền chuẩn bị lên đường. Nàng rốt cuộc đợi đến trở nên mất kiên nhẫn. Vừa oán giận vừa cầm lấy thức ăn đi tới. Cũng không vào chướng. Chỉ đứng ở lối vào dùng chân đá đá mảnh chắn gió. Hiện tại không nóng vội lên đường. Vốn là có chủ tâm tận khả năng trì hoãn. Huống chi bản thân cũng muốn mượn cơ hội mà điều chỉnh suy nghĩ một chút. Nghe thấy liền không chú tâm mà nói. Ân, đợi chút, nếu không ngươi ăn trước. Lưu lại chút ít cho ta ăn trên đường là được. Quần áo này cũng không biết tại sao lại rách thành một lỗ lớn như vậy. Nếu không vá cho chắc, lần sau lại rách liền hỏng bét. Ta tổng cộng chỉ có hai bộ y phục để thay đổi. Nói như vậy kỳ thật cũng coi như là một loại biến tướng oán trách. Là do ảnh hưởng từ những cảm xúc còn sót lại trước đó. Quả nhiên bên ngoài liền không thúc giục nữa. thực sự cũng không có rời đi. Người kia liền im lặng canh giữ ở lối vào lều bạt. Không có cảm giác được đạo ánh mắt quen thuộc kia. Cho nên đoán rằng nàng nhất định là không có lén nhìn vào bên trong này. Chẳng qua là canh giữ ở trước lều trại mà thôi. Lặng lẽ chờ đợi như vậy ngược lại làm cho người ta trở nên không quen. Ngẩng đầu liếc nhìn ra bên ngoài vài lần cũng không nhìn ra được cái gì. Muốn đứng lên đi ra ngoài xem. Chỉ là trên tay xác thực chỉ còn khoảng 10 mũi kim nữa là vá xong. Vì vậy cũng bỏ qua ý niệm này. Chẳng qua là động tác liền trở nên gấp rút. Ngay khi còn lại 3 mũi kim cuối cùng. Sự yên tĩnh lơ đãng quanh quẩn ở ngoài lều vải liền bị đánh vỡ. Ngươi, thanh âm truyền đến ban đầu có chút nhẹ. Chỉ là người nói chuyện cũng không phải là có tính tình nhẹ nhàng chậm rãi. Lời nói kế tiếp liền lại bất chi bất giác mà mang theo khí thế 10 phần. Ngươi mặc dù giấc ngủ không tốt liền nói mê. Chỉ là xác thực ngủ rất trầm. Quá trầm, thật là không có cảnh giác. Có ta cùng ngươi làm bạn liền tốt. Ngươi nói khi không có đồng bạn cũng một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Nửa đêm vạn nhất có kẻ xấu thú vật gì gì đó. Một cô nương liền nên làm như thế nào cho phải. Thật nực cười, trên tay ngừng lại, thật ra không ngờ nàng lại sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Cho dù là hùng hổ nhắc đến, nhưng sự ân cần trong đó ta làm sao lại nghe không ra. Tâm tình vô hình liền trở nên tốt lên rất nhiều. Nói thầm một tiếng đây là vì ai a, ngoài miệng lại lập tức đáp. Nữ hiệp nói rất đúng, chính là bởi vì thật vất vả mới có đồng bạn. Đêm qua liền triệt để ngủ say. Thật xấu hổ, kỳ thật ngày thường mặc dù ta cũng mỏi mệt, ngủ rất trầm, chỉ là luôn làm một ít cạm bẫy tiểu mai phục ở xung quanh lều bạt. Tuy rằng đơn giản, chỉ là ban đêm vô luận nhân thú đều rất khó tránh được. Như vậy mới dám lớn mật chìm vào giấc ngủ. Nữ hiệp yên tâm, hừ, ai lo lắng cho ngươi. Thanh âm bên ngoài lều kia lại nhẹ xuống, gần giống như là lầu bầu. Nàng từ nhỏ liền đã nếm qua cạm bẫy kỳ quái của ta. Cho nên đối với lần giải thích này nhất định là không có gì hoài nghi. Nhịn không được mà bật cười, cũng không tiếp lời. Trên tay nhanh chóng hoàn thành mũi kim cuối cũng rồi gúp lại. Lại cắn đứt sợi chỉ đem dụng cụ may vá thu hồi vào trong bao. Liền nâng mảnh xuất chướng. Ra lều bạt đúng lúc là hai người đứng đối diện. Liền một tay tiếp nhận lương khô cùng nước còn bốc hơi nóng trong tay nàng. Một tay đem áo choàng vừa mới sửa tốt đưa cho nàng. Cười nói. Làm phiền nữ hiệp chuẩn bị thức ăn. Tiểu nữ từ cũng muốn hồi báo. Vừa rồi khi may vá thuận tay tìm ra cái áo choàng này. Ta thấy trên thân ngài hơi đơn bạc chút ít. Tuy rằng thế ngoại cao nhân không sợ lạnh nóng, chỉ là để che gió ngăn bụi cũng tốt. Nếu không chê, vạn mong ngài nhận cho. Cái áo choàng đơn sắc thêu kim tuyến này nói đến là một vật cũ. Năm đó ở kinh thành Trường An tiêu cục bởi vì đủ loại phiền toái mà bị phá rách một chút. Một mực không rảnh để may vá. Cứ như vậy thu vào trong bao bị Thiết lão gia tử mang theo cùng. Cũng liền một mực đem tới tái ngoại thiên sơn. Luyện Nhi đương nhiên là nhận ra. Khi nàng nhìn chằm chằm áo choàng này. Sắc mặt tuy là thẫn thờ. Chỉ là tâm tình nơi đáy mắt cũng đã thay đổi mấy lần. Ngay khi ta cho rằng có khả năng bị cự tuyệt. Nàng lại tiếp nhận rồi chờ tay liền phủ thêm trên vai. Sau đó ngạo nghễ xoay người nói cảm ơn. Trực tiếp đi về phía đống lửa không quay lại đầu. Nhìn bóng lưng quật cường kia, không khỏi lại lắc đầu, mỉm cười uống chút nước ấm. Những đè nén từ đêm qua đến nay nhưng thật ra đã tản đi không ít. Trong lòng hiểu được, nàng đã hoàn toàn xác định ta là ai. Không nhận biết nhau như vậy, tất nhiên không phải là xuất phát từ sự hoài nghi thân phận cùng tính chân thật của người trước mắt. Cũng đúng. Cứ như vậy liền có thể từ rất nhiều khả năng mà xác thực được kế hoạch trọng tâm. Cũng coi như có tiến triển. Mới qua một ngày mà thôi. Dù cho có dày vò người, chỉ là tương lai tựa hồ cũng không tệ. Căn cứ vào phán đoán lạc quan này, trong 2 ngày tiếp theo vô luận là chạy đi hay nghỉ ngơi, trong lòng không có lúc nào là không đang tích cực tìm cách. Nếu như không hoài nghi nữa, ta đoán lý do Luyện Nhi tiếp tục che giấu đơn giản cũng chỉ là do để ý đối với mái tóc bạc kia. Cho nên điều bản thân muốn làm, đơn giản cũng chính là các loại nói bóng nói gió. Ý định từng bước hóa giải khúc mắc, cuối cùng dỡ xuống gánh nặng trong lòng nàng. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, kế hoạch này nói nghe dễ dàng, làm đến cũng có vài phần khó khăn. Cho dù là 2 người cũng một chỗ nơi vùng núi heo hút, cũng không có bao nhiêu cơ hội thật sự nói chuyện với nhau. Có lẽ là nàng có chủ tâm không muốn nói chuyện. Khi chạy đi liền không cần nói, ta dắt ngựa thồ chỉ có thể đi đến không nhanh không chậm. Nàng lại luôn thích một mình chạy tới phía trước, thỉnh thoảng thậm chí đã nhanh như chớp mà không thấy tăm hơi. Vốn không thể kề vai sát cánh mà đi. Còn lúc nghỉ ngơi, phần lớn cũng là phân công làm việc. Nếu ta an doanh đốt lửa, nàng nhất định sẽ đi lấy nước đi săn. Thời gian chân chính ở chung ít càng thêm ít. Đương nhiên, cái gọi là ít càng thêm ít, liền kỳ thật vẫn là có chung sống. Ví dụ như khi ngồi quanh bên đống lửa cùng nhau điền bụng chính là thời cơ tuyệt hảo. Cũng vài lần có ý định lợi dụng điểm ấy để nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Nhưng mà dù cho vào loại thời điểm này, cũng thường thường là ta một mình nói liên miên. Nàng phần lớn là lộ ra bất vi sở động, thỉnh thoảng thậm chí sẽ lạnh như băng mà cắt ngang chủ đề. Cứ như vậy 2-3 ngày trôi qua, liền ý thức được con đường này không thông. Có lẽ là bởi vì bản thân quá mức uyển chuyển, không dám nói thẳng, đúng, là phi uyển chuyển. Đây là nhạc đệm khi ta nói chuyện với nàng. Mấy ngày qua chẳng qua là có ý định dẫn dắt đề tài đến trên người đối tượng tìm kiếm kia. Giống như kể chuyện xưa ma đề cập qua, đề cập đủ loại chuyện lý thú trước đây. Mặt ngoài làm ra vẻ là đem chuyện cũ chia sẻ cho một vị lão nhân chưa từng gặp mặt nghe. Kỳ thật lại là muốn thông qua những chuyện này nói bóng nói gió muốn để nàng nhớ lại. Buông lỏng gánh nặng của nàng, tốt nhất là dẫn xuất băn khoăn chân chính trong lòng, từng chút cởi mở. Đáng tiếc, này gánh nặng này rõ ràng càng là nặng nề hơn so với trong dự đoán. Người trong cuộc này lại là trời sinh tính cách vô cùng bướng bỉnh. Thế cho nên vài ngày sau, ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng luôn tìm lý do tránh đi cơ hội nói chuyện. Thăm dò nhiều lần không công mà lui. Nửa điểm tiến triển cũng không có. Cuối cùng bản thân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Điều chỉnh chiến lược chiến thuật, mà nàng cũng rất nhanh liền phát hiện khác thường. Đợi một chút, chúng ta là muốn đi đâu? Ngày thứ 4 lên đường đi được ước chừng không đến 1 canh giờ. Người vốn cách khá xa liền mấy cái lên xuống đã về tới trước mặt của ta. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Nữ hiệp hảo nhãn lực, ta cho rằng còn phải đi thêm một đoạn ngài mới có khả năng nhìn ra manh mối. Tuy rằng không chút tiến triển nào, nhưng ít ra nói chuyện đã nhẹ nhàng như thường hơn rất nhiều. Bản thân thản nhiên cười nói, vốn là muốn thương lượng với ngươi, bất đắc dĩ đêm qua đến hôm nay không có cơ hội nói chuyện. Ta liền tự tiện làm chủ, hướng này chính là đường ra Thiên Sơn. Theo ta được biết, sau khi qua khỏi sơn khẩu này lại đi về phía bắc chừng 100 lý nữa. Hẳn là có một đại trấn gọi là La Thành, một tòa đại trấn hiếm có ở Bắc Cương. Bỏ lỡ không biết lại phải bôn ba trong hoang vu bao lâu. Vật tư của chúng ta tiêu hao quá nhanh, có lẽ hẳn là nên đến đó nghỉ ngơi một chút a. Muốn rời núi. Tuy rằng lúc chạy đi Luyện Nhi luôn vội vàng tiến về phía trước. Chỉ là thật sự đi nơi nào nàng cũng không can thiệp. Lộ tuyến hành tẩu luôn là ta quyết định. Hôm nay nghe giải thích như vậy. Ước chừng cũng không nghe ra ở đâu không hợp lý. Suy nghĩ một chút, liền không quá tình nguyện mà gật đầu. Miễn cưỡng nói. Cũng được, bất quá nơi nhiều người ta thật sự không thích. Ngươi, nữ hiệp yên tâm, sợ nàng nói ra lời gì không muốn nghe đến. Vì vậy vượt lên trước một bước mà nói. Chúng ta tìm một nơi thanh tĩnh ngủ trọ một đêm. Chuyện xuất đầu lộ diện mua đồ ta đến xử lý. Ngày hôm sau thu thập tốt liền lên đường. Tuyệt đối không ở lâu. Có lẽ là bị thuyết phục. Hoặc cũng cảm thấy hẳn là nên nghỉ ngơi. Hồi phục một chút. Tóm lại sau cuộc đối thoại lần này. Luyện Nhi cũng không có nhắc lên nghi vấn gì. Vì vậy kế tiếp chúng ta liền ngựa không dừng vó mà ra khỏi sơn khẩu rời đi sơn mạch. Sau khi bước vào đất thảo nguyên liền một đường phong trần mệt mỏi mà chạy về phía trước. Nhờ vài dân du mục nhiệt tâm chỉ dẫn. Cuối cùng trước khi trời tối đã thuận lợi tìm được La Thành tọa lạc trên vùng cao thảo nguyên và bên bờ sông Bảo Nhĩ. Nói thành này là đại trấn Bắc Cương. Thật ra không sai một chút nào. So với thảo nguyên và nguồn nước mà các bộ lạc du mục sống ven đó. Nơi đây xem như là quần cư kiến trúc địa phương vĩnh cửu ít thấy trên thảo nguyên. Đám người ra vào nơi này quả nhiên cũng là hối hả nối liền không dứt. Bất quá so với từng tòa trấn hương ở đại địa trung nguyên liền không khỏi lạnh lẽo hơn rất nhiều. Xuyên qua tường thành đất thấp bé. Đi tới con đường chật hẹp bụi mù trong nội thành. Thật vất vả mới phát hiện ra một khách điếm được xưng tụng là sạch sẽ gọn gàng vừa lòng. Luyện Nhi đã sớm bị phần lớn ánh mắt quấy dày khiến cho phiền lòng không nói hai lời liền đi vào phòng. Không bao giờ chịu đi ra nửa bước. Cũng là ủy khuất cho nàng. Nghĩ như vậy liền không khỏi có chút đau lòng. Mặc dù giả trang làm bộ dáng lão phu nhân. Thế nhưng phần khí thế cũng không giảm. Liền luôn khó tránh khỏi rước lấy những ánh mắt tò mò. Kỳ thật năm đó khi hành tẩu bên ngoài, nàng cũng thường thường sẽ chọc cho người bên cạnh liếc mắt. Nhưng khi đó ánh mắt quét tới luôn là các loại ánh mắt kinh diễm cực kỳ hâm mộ. Mà hôm nay dù cho đã dịch dung, chỉ là trong lòng nàng có gúc mắc, chỉ sợ bị nhìn chăm chú nhiều hơn chỉ làm tăng thêm phần khó chịu. Trong lòng đau xót, dù sao cũng có chút trách cứ bản thân. Tất nhiên sẽ không nguyện ý làm khó nàng. Lúc ấy sắc trời cũng đã không sớm. Liền đi đến chỗ trưởng quầy phân phó vài câu đơn giản. Sau đó đi đến trước phòng nàng gõ gõ cửa. Nói, nữ hiệp, ta nhờ người chuẩn bị chút ít thức ăn đơn giản. Trong chốc lát lão bản sẽ đưa đến. Ngươi đã chán ghét nhiều người cũng không cần đi ra ngoài ăn. Có được không? Trong phòng yên tĩnh một lát. Sau đó truyền ra nhàn nhạt tiếng trả lời. Nàng dò hỏi. Vậy còn ngươi? Ta ăn bên ngoài liền tốt. Đúng rồi. Ăn xong còn định đi xem nơi này buôn bán thế nào. Miễn cho ngày mai cần thêm thứ gì lại không tìm được. Biết rõ nàng đang quan tâm. Cho nên nhẹ mỉm cười. Bổ sung, yên tâm, trưởng quầy nói phụ cận rất an toàn. Ta cũng mang theo binh khí. Đi dạo sẽ trở lại. Ngươi chỉ cần để ý thật. Thanh tĩnh, phía bên kia lặng lẽ. Nàng không có lên tiếng phản đối. Vì vậy bản thân liền lui xuống. Trong lòng thán lấy vẫn là tạm thời đem kế hoạch đặt sang một bên A. Kỳ thật cũng không có kế hoạch gì lớn. Đều là bởi vì khi ở vùng núi heo hút nàng luôn thay đổi các biện pháp tìm việc để tránh né ta. Vì vậy mới nghĩ đến chuyện tới thị trấn để thay đổi hoàn cảnh. Hy vọng có thêm nhiều cơ hội ở chung. Thử xem có cơ hội để thay đổi một chút gì đó hay không. Đáng tiếc, hôm nay nhìn nàng khó chịu khi xen lẫn trong đám đông người. Bản thân liền trước tiên chủ động nhấc tay đầu hàng. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thẳng đến sau khi ăn xong bữa tối một mình đi dạo quanh trên đường phố. Trong lòng liền liên tục buồn rầu. Nàng đang tránh né ta. Nếu cứ quanh co vòng vèo liền không có biện pháp để trò chuyện. Lại không dám quá trực tiếp nói với nàng. Kỳ thật, chưa già mà tóc đã bạc cũng không có gì ghê gớm. Có lẽ... thuốc ở trong tay ta có thể làm cho người tóc trắng hồi phục lại thành tóc đen. liền phải một mực cứng nhắc như vậy cho đến khi yêu đàm tiên hoa được bào chế thành công. Nhưng cho dù bào chế thành công âm thầm để nàng phục dụng, lại nên làm cái gì bây giờ? Nên dùng phương pháp phục dụng nào mới là tốt nhất? Đủ loại vấn đề dường như liên tục kéo đến. Càng nghĩ, liền trở lại nguyên điểm. Cứ như vậy thẫn thờ đi vòng vo giữa dòng người hai vòng. Nhưng lại càng đi lại càng bất an. Gần đây đã thành thói quen cảm nhận được một đạo hơi thở ở bên cạnh. Dù cho nàng luôn tìm cớ không nguyện ý nói chuyện cùng ta. Chỉ là rốt cuộc khoảng cách sẽ không quá xa. Cho nên hôm nay một mình xen lẫn giữa dòng người hối hả. Lại sinh ra cảm giác cô độc. Thật sự là không chịu nổi loại cảm giác cô độc này. Cũng không cần phải chịu đựng. Lúc này xoay người ba chân bốn cẳng quay trở về khách điếm. Chúng ta đã mướn hai gian phòng liền nhau. Cho nên trước khi trở về phòng của mình liền đương nhiên mà gõ cửa phòng sát bên một cái. Muốn nhìn nàng một chút trò chuyện đôi câu. Không ngờ vừa gõ một chút của phòng đang khép hờ liền rộng mở. Bên trong lại không có một bóng người. Lần cả kinh này là không tầm thường. Đầu óc thoáng chốc liền trống rỗng. Chờ đến khi kịp phản ứng bản thân đã phi thân vọt tới điếm môn. Bắt lấy trưởng quầy liền lạnh lùng nói. Nói, người đi cùng với ta. Vị lão nhân gia kia đâu? Ta nói người đưa cơm lên cho nàng. Tại sao lúc này lại không thấy nửa bóng người trong phòng? Ân, không biết lúc này bản thân là thần sắc gì. Chỉ là có lẽ do binh khí trên tay. Chủ điếm kia rõ ràng đã bị dọa cho phát sợ. Vội vàng lắp ba lắp bắp dùng tiếng Hán giải thích. Không, không biết a thức ăn đã đưa lên. Tiểu nhân tự mình đưa lên. Kia, vị lão nhân gia kia ăn xong còn gọi ta lên thu dọn bàn a đúng. Đúng rồi, nói đến đây hắn giống như nhớ tới cái gì đó. Lại vội vàng nói. Khi thu dọn bàn nàng hỏi vì sao trong phòng chỉ có chậu nước mà không có mộc dũng. Ta liền giải thích là chúng ta ở đây đều dựng nhà bằng tường đất. Ở trong phòng không thể tắm gội. Chỉ là có đặc biệt chuẩn bị hồ tắm lớn cho nam nữ khách nhân. Lúc này đúng là thời điểm đang có nước ấm. Vị lão nhân gia kia nhất định là đang tắm gội đi. Tắm gội, suy nghĩ một chút, những ngày qua ngủ ngoài trời hoang dã. Mặc dù luyện nhi không chú ý, chỉ là khi có cơ hội tắm gội nghỉ ngơi một chút đương nhiên cũng. Nhưng mà, nói càn, nàng ghét nhất là ở cùng người lạ. Huống chi, tóm lại không có khả năng. Người chớ nói bừa, suy nghĩ. Liền lại hùng hổ túm chặt lấy người. Thật sự, lão bàn kia sốt ruột biện hộ. Lúc ấy nàng cũng nói không thích hồ tắm lớn. Nhất định muốn tiểu nhân nghĩ một biện pháp khác. Sau đó nghe tiểu nhân nói hôm nay khách nhân ở trọ không nhiều. Nữ khách chỉ có nhị vị khách quan không còn ai khác. Mới không có nói thêm gì nữa. Không tin ngài đi xem liền biết. Lời này thật ra là ngoài dự liệu. Nếu thật sự là như vậy, cũng có chút khả năng. Đã được giải thích, tâm liền dần dần hòa hoãn lại. Không còn lo lắng, mới phát giác bản thân có bao nhiêu thất lễ. Vội vàng buông trưởng quầy đang bị xiết đến đỏ mặt tía tai kia ra. Hắng giọng, chậm giọng nói. Thì ra là có chuyện như vậy. Thật có lỗi, là tiểu nữ tử quá sốt ruột. Thật sự là bởi vì vị kia là người nhà quan trọng của ta. Hôm nay tình huống của nàng lại không quá tốt. Cho nên ta trở về vừa không thấy người. Liền vì cấp bách mà thất lễ. Vạn mong trưởng quầy thứ lỗi. Nói xong khom lưng cúi người xuống. Trưởng quầy kia chưa tỉnh hồn mà điều chỉnh vạt áo. Rốt cuộc là người làm ăn. Rất nhanh liền tìm lại dáng tươi cười. Khoát tay nói. Không có, khụ, không có gì. Lão nhân trong nhà tìm không được. Sốt ruột cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá nếu như nàng là người nhà quan trọng, lại đang trong tình huống không tốt. Vậy xin thứ lỗi ta lắm lời. Vô luận ngài làm cái gì cũng hẳn là không nên để nàng một mình a, ân. Ổn định lại nhịp tim vẫn còn đang run lên sợ hãi. Thở dài, cười khổ hồi đáp, trưởng quầy nhắc nhở rất đúng. Vô luận làm cái gì, ta cũng sẽ không để nàng một mình. Sau đó nhã nhặn từ chối kiến nghị của lão bảo muốn gọi thủ hạ dẫn đường cho ta đi tìm người. Chẳng qua là nghe rõ hướng đi đến nhà tắm. Trước hết đi vòng về trong phòng luyện nhi một chuyến. Lần này cẩn thận nhìn qua. Mới phát hiện quả nhiên lúc trước là bản thân quá sốt ruột. Tuy rằng luyện nhi không có hành lý gì. Thế nhưng kiện áo choàng đơn sắc thêu kim tuyến kia đã được giặt sạch sẽ treo chỗ thoáng gió nơi phụ cận cửa sổ. Nàng trước sau như một không thành thục chuyện nội trợ. Mặc dù quần áo được giặt sạch, chỉ là nước vẫn còn đang nhỏ giọt như vừa mới được vớt lên. Cho nên trên mặt đất liền ướt một vũng lớn. Lặng lẽ cười cười, xắn tay áo vươn tay đem áo choàng vắt khô. Lại nhìn chằm chằm vào nó ngây người trong chốc lát, liền xoay người trở về phòng mình lấy chút ít quần áo thay đổi. Ra khỏi phòng, liền đi thẳng về phía nhà tắm vừa mới hỏi thăm kia. Vì hạn chế về mặt địa lý, phong cách khách điếm bản địa cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Không có lầu cao, diện tích lại có phần rộng rãi. So với khách điếm ngược lại càng giống như là nhà cao cửa rộng. Bất quá không đủ vật liệu gỗ, cho nên đều là nhà bằng đất. Cũng may do tiếp giáp dòng sông nên không thiếu nguồn nước. Liền có thể dựng lên hồ tắm lớn rất có phong tình Tây Vực. Điều này cũng không tính là kỳ lạ quý hiếm. Từ lúc trên đường hướng đến Tửu Tuyền liền đã đi qua nhiều khách điếm tương tự. Bất quá, này là lần đầu thật sự đặt chân vào. Bước vào bên trong. Cảm giác đầu tiên chính là bên trong thập phần mênh mông. Bởi vì lối vào của nam nữ là hoàn toàn tách biệt. Bên trong không có ai. Thậm chí còn cảm thấy có chút trống trải. Vách tường bốn phía đều là dùng nhiều hòn đá mà xây thành. Cả mặt đất cũng là dùng phiến đá lát thành. Mặc dù không trang trí quá mức. Chỉ là cũng đã rất khí phái. Có lẽ là đặc sắc của đại khách điếm cũng không chừng. Bất quá lúc này thật sự không có lòng giả để tán thưởng thưởng thức. Phòng lớn này chia thành hai gian. Gian phòng bên ngoài này hiển nhiên là để cho người ta khoan y chuẩn bị tắm rửa. Hai bên đặt rất nhiều giỏ trúc. Đưa tầm mắt nhìn qua. Không thấy được bất luận quần áo gì được đặt trong đó. Đang hơi nghi hoặc một chút. Nhưng từ bên trong lại truyền ra tiếng nước. Lúc trước trưởng quầy kia rõ ràng đã nói hôm nay nữ khách ở trọ chỉ có nhị vị. Cho nên, ngạnh tâm, đem quần áo dư thừa ném vào trong giỏ. Chỉ khoác trên vai một kiện áo cừu mỏng. Sau đó trước tiên thử thăm dò mà ho một tiếng dưới cổng vòm hình tròn nặng nề mang phong tình Tây Vực này. Mô tả sự quyết tâm. Ai, quả nhiên tiếng nước bên trong vừa dừng lại. Liền truyền đến thanh âm cảnh giác. Một tiếng này ngược lại làm cho tâm người ta yên tĩnh xuống. Nữ hiệp sao? Là ta, ra vẻ nhẹ nhàng linh hoạt mà đáp trả. Xuyên qua cổng vòm mà đi vào. Khắp phòng ập đến là mờ mịt sương mù. Bên trong cùng bên ngoài hẳn là không chênh lệch nhiều. Chính giữa là một thạch ao hình vuông. Nhìn qua có thể chứa được khoảng mười mấy người. Chẳng qua hiện nay trong đó cũng chỉ có một nhân vật chính duy nhất. Ngươi vào đây làm gì? Luyện Nhi rõ ràng là không ngờ đến chuyện này. Giọng điệu thay vì nói là nghiêm khắc, không bằng nói là có chút bối rối. Trong hơi nước mờ mịt cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ biết giờ phút này nàng là quay người ngâm mình trong nước. Chỉ chừa mỗi cái ót đối diện sang bên này. Mái tóc tơ bạc kia nhu thuận mà trôi nổi trên mặt nước. Bất động thanh sắc nâng mắt quét qua. Quả nhiên trên bậc thang bên trái thấy được quần áo cùng kiếm của nàng. Mà khi ánh mắt mơ hồ thoáng nhìn qua tấm mặt nạ màu da người trong bộ quần áo kia. Trong lòng liền hiểu rất rõ. Nàng không quay đầu lại. Là vì không thể quay đầu lại. Giờ khắc này đối mặt với bản thân mới chính là dung nhan chân chính kia. Khi ý thức được điểm này liền nhịn không được mà câu lên khóe môi. Trong miệng đáp, ta tản bộ trở về không thấy nữ hiệp. Hỏi trưởng quầy mới biết có một nơi tốt như vậy. Cũng liền muốn tới thử xem. Chúng ta cũng không tính là người ngoài. Chia sẻ một chì bích thủy. Có lẽ cũng không sao đi. Nói xong, cố ý đi đến bên bậc thang mà nàng thả quần áo. Sau khi bỏ xuống một kiện che thân cuối cùng tại cùng một vị trí kia. Liền thản nhiên bước vào trong nước. Ngay khi đang không biết phải làm sao. Lại vô tình xuất hiện vận khí này. Có lẽ đây liền chính là cái gọi là cơ hội tốt trời ban. Thẳng thắn đối diện. Không được sao. Luyện Nhi. Cách chương.